Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 92, Thí Thần. Tâm linh bảo thạch đã bị Tô Phục triệt để dung hợp. Quản chi không có còn lại bảo thạch tăng cường, chỉ cần là tâm linh bảo thạch liền đầy đủ uy lực. Trừ ngũ đại thần hoặc là thiên thần tổ loại hình đỉnh phong tồn tại nên không ai có thể chống lại. Tâm linh bảo thạch xâm lấn, trong nháy mắt cái này, mập lục xoát đầu đà, cũng đã bị khống chế tâm linh. Rõ ràng mười mươi đáp trả Tô Phục vấn đề, kết quả bọn hắn còn thật không biết Bisamonten các cái khác thần hệ đi đâu. Kia là cái gì hỏa thần đến là biết rõ, thực lực cũng so với hai người bọn họ mạnh chút, bất quá vừa lên đến đã bị chính mình giết chết. Nói cách khác, còn lại thần biết mình có thể sẽ tìm đến, vì lẽ đó đã sớm đổi chỗ. Chỉ là lưu bọn hắn lại ba cái ứng đối tình huống để ngừa vạn nhất. Tuy nhiên không có thể biết rõ còn lại thần tâm tích, nhưng là để Tô Phục đối với Nhật Bản thần hệ có hiểu biết. Trừ lửa này thần, Hoan Hỷ Chi thần, Ngũ Cốc thần Inari, cùng với tài phú cùng chiến tranh chi thần Bisamonten. Còn lại theo thứ tự là Thủy thần Thiên Chi Phân Thủy thần, Thái Dương thần Amaterasu, Mặt Trăng thần Nguyệt Độc, Phong Bạo thần Susano, Lôi thần Lôi Điện, Phụ thần Iranagi cùng với Tà Ác chi thần Mikaboshi. Tô Phục không nhịn được nhổ nước bọt, cái gì Tsukuyomi, Susano hàng ngũ tên, còn có Lôi thần vậy mà liền gọi Lôi Điện. Đại danh đỉnh đỉnh Amaterasu dĩ nhiên là cái nữ. Thật sự là rãnh điểm quá nhiều. Những này thần ở trong thực lực mạnh nhất đương nhiên chính là phụ thần Izanagi. Hẳn là thiên phụ cấp thực lực. Bất quá chính thức để Tô Phục cảm thấy hứng thú cũng không phải hắn, mà là tà ác chi thần Mikaboshi. Nhật Bản thần hệ ở Marvel bên trong ra trận suất cao, so sánh nổi danh hẳn phải là vị này. Mặc dù là cái Nhật Bản thần linh, nhưng trên thực tế lại là ngũ đại thần linh bên trong Yên Diệt phân thân bên trong. Không nguyên nhân không có kết quả. Vũ trụ sinh ra trước hư vô, hỗn độn chi vương. Ở Marvel đại sự kiện hỗn độn chi chiến hầu như tiêu diệt trên trái đất sở hữu thần hệ, dựa vào đối với những khác thiên phụ tiến hành đồ sát, tăng cường lực lượng, trở thành đa nguyên vũ trụ bên trong hắc ám cùng hư vô hiện ra xem hóa tồn tại, có thể trong nháy mắt phá hoại 99% đa nguyên vũ trụ. Thực lực cũng là mạnh một thớt, đáng tiếc hắn không phải là nhân vật chính nhất hữu chủ giác quang hoàn. Cuối cùng vẫn còn được giải quyết, nhưng chỉ là như thế này chiến tích thì có thể làm cho hắn ngự trị ở địa cầu thần hệ bên trên. Đồng thời, xa xa dẫn trước một cái đối thủ tốt a. Tô Phục cười liếc mắt nhìn bị khống chế hai cái thần linh phượng hoàng lực lượng đột nhiên gào thét mà ra thẳng đến cái kia Hoan Hỷ Chi Thần. Hoan Hỷ Chi Thần căn bản không có tránh né, trong nháy mắt đã bị phượng hoàng lực lượng bao phủ. Sau một khắc, mênh mông sinh mệnh lực cùng năng lượng bị phượng hoàng lực lượng điên cuồng thôn phệ hấp thu, thân thể bắt đầu khô héo hư hóa, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Theo sát lấy phượng hoàng lực lượng từ trên người hắn chuyển đến một cái khác thần linh trên thân, bào chế y theo chỉ dẫn, thậm chí cuối cùng liền hỏa thần thi thể đều không buông tha. Dù sao tuy nhiên chết thế, nhưng dù gì cũng là thần linh, ẩn chứa năng lượng vẫn là rất nhiều. Phượng hoàng lực lượng ở Tô Phục trên thân kỳ thực rất oan ức, bởi vì nó ra trận thời cơ thực tại không nhiều, hấp thu năng lượng thời cơ thì càng thiếu. Bất quá lần này hấp thu ba cái thần linh năng lượng đến là có thể ăn no nê, làm phượng hoàng lực lượng quy về thân thể. Tô Phục thậm chí cũng có thể cảm giác được nó cỗ này nhảy nhót tâm tình. Theo sát lấy, Tô Phục phất tay phóng thích quả doa doa no mi năng lực, trực tiếp đem cái này thần giới không gian nhét vào đến chính mình dị không gian duy trì. Chỉ cần có còn lại thần linh trở về, chính mình liền có thể cảm giác được. Hơn nữa tiến vào chính mình duy trì, bọn họ thì tương đương với trên thớt gỗ thịt, muốn chạy cũng chạy không. Bạch, Tô Phục đi ra, mở cửa lên xe, nhìn thấy Tô Phục nhanh như vậy liền đi mà quay lại. Scarlet Witch không khỏi hiếu kỳ hỏi, thế nào, những cái thần linh có ở đây không? Chỉ có 3 cái, Tô Phục nói, Hoan Hỷ Chi Thần, Hỏa Thần, còn có cái Ngũ Cốc Thần Inari. Làm người Nhật Bản đối với cái này 3 cái thần ít nhiều vẫn còn có chút quen thuộc. Sayuri Kiyota cũng còn tốt, tuy nhiên nàng là người Nhật Bản nhưng nàng ở SHIELD công tác thời gian rất lâu, cũng rất rõ ràng Tô Phục thực lực. Thí thần cũng không tính là cái gì, thế nhưng còn chưa trở thành Bunai nữ sĩ Masumoto Maki nhưng giật mình. Dĩ nhiên thật sự có thần linh. Vậy kết quả thế nào? Bọn họ thế nào? Masumoto Maki không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Thế nào? Tô Phục nhìn Masumoto Maki nhẹ nhàng nở nụ cười. Đương nhiên là bị ta giết. Giết, chấm ngoặc kép. Masumoto Maki tựa hồ nhất thời bị quốc gia mình thần linh bị giết chuyện này hơi có chút trùng kích đến. Hoặc là nói, thí thần chuyện này đối với nàng tới nói rất có trùng kích lực. Nàng cũng không phải là không biết Tô Phục thân phận cùng thực lực. Nhưng cũng không có một cái nào sáng tỏ nhận thức. Hiện tại thông qua thí thần nàng mới biết được Tô Phục mạnh như thế nào. Tuy nhiên không rõ ràng Nhật Bản thần linh cũng đi đâu. Nhưng tin tưởng còn lại thần linh chết ở thêm vào chính mình thần giới phát sinh biến hóa bọn họ. Hẳn là cũng có thể nhận ra được, vì lẽ đó đón lấy cũng chỉ phải đợi là được. Tả hữu cũng không thể việc khác, Tô Phục liền tạm thời tại Nhật Bản chờ đợi. Ban ngày đi ra ngoài đi dạo phố mua sắm, buổi tối hưởng thụ lấy Nhật Bản truyền thống hầu hạ cảm giác cũng không tệ. Bất quá, Nhật Bản thần linh tuy nhiên không thể trở về, có thể Tô Phục lại phát hiện bên ngoài nhiễu loạn đến càng ngày càng lớn. Tựa hồ trong chớp mắt hiện ra một nhóm lớn nắm giữ siêu năng lực người. Thần mâu cục tuy nhiên không ngừng bắt lấy nhưng cục thế nhưng càng ngày càng hỗn loạn. Xem các ngươi 2 ngày nay tựa hồ cũng đều không có gì sức mạnh. Vậy thì trở lại hỗ trợ đi. Điều tra một hồi gần nhất chuyện này ngọn nguồn mau chóng giải quyết. Vừa bắt đầu tuy nhiên hài lòng. Nhưng Scarlet Witch theo Polaris dù sao không phải là người bình thường. Mỗi ngày như vậy đi dạo phố du ngoạn cũng thực khô khan chút. Biết rõ 2 người tâm tư Tô Phục liền để các nàng đi thẳng về. Vốn là dẫn các nàng lại đây vừa đến đã là vui đùa một chút giải sầu. Thứ hai chính là tìm một cơ hội làm cho các nàng theo Nhật Bản thần linh giao thủ đến nghiệm. Chứng dưới thực lực. Scarlet Witch cùng Polaris rời đi. Tô Phục đơn giản để Mariko nên bận bịu cũng đi bận bịu trả lại Yukio nghỉ làm cho nàng bồi. Mariko, ngược lại có chuyện gì nói bên người còn có Masumoto Maki hầu hạ đây. Trong phòng khách, Tô Phục đầu gối ở Masumoto Maki trên đùi. Tư thế thoải mái một chút cũng không cần thiết làm oan chính mình. Hơi hơi hí mắt, Tô Phục nghĩ Mephisto. Lão này khẳng định có vấn đề. Hắn vừa bắt đầu nói Nhật Bản thần hệ người đông thế mạnh, vì lẽ đó chỉ là đem tin tức tự nói với mình. Nhưng này 3 cái Nhật Bản thần linh cũng coi như người đông thế mạnh. Hơn nữa Tô Phục không tin hắn không biết chỉ còn dư lại 3 người bọn hắn thần linh chuyện này. Mephisto khẳng định có mưu đồ khác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.